Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Lữ Đồ lúc trở về. Tổng hội gặp phải đột phát sự tình, bởi vì mục đích đã hoàn thành quan hệ, cho nên theo sau tại lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc đằng sau. Aki Tomoya các nàng liền quay trở về Tokyo, nói đến Natsume đồng học cười lên thật thật ôn nhu cảm giác. So với Tomoya-kun dáng tươi cười muốn trông tốt nhiều đây. Trên phi cơ, Tanichi một bên uống vào cà phê một bên cảm khái đồng dạng nói. Ta cảm giác lập tức trở lại xe điện cần phải thiếu mua một chương phiếu. Nghe được Tanichi lời, nói đằng sau. Ở một bên Aki Tomoya không khỏi thần tình lạnh nhạt nói ra. Làm sao bộ dạng này không muốn a? Trong nháy mắt tại Aki Tomoya lời nói ảnh hưởng phía dưới. Tanichi không khỏi một bên quơ hai tay của mình một bên giãy giụa lấy nói ra. Hơn nữa loáng thoáng mấy người còn chứng kiến nàng trên mặt hoảng sợ cùng nước mắt. Rất hiển nhiên đây là Tomoya tiền bối đang hù dọa ngươi mà thôi. Tanichi ở một bên vi nhơ không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Hở, thật sao? Nghe được vi nhơ lời nói, Tanichi không khỏi tràn ngập mong đợi nhìn xem Aki Tomoya. Không, vừa vặn ta nói chính là thật. Trong nháy mắt nhìn qua lúc này Aki Tomoya cười tủm tỉm thân sắc. Tanichi đầu không khỏi nghiêng một cái. Loáng thoáng, Aki Tomoya tự hồ thấy được từ trong miệng của nàng xuất hiện linh hồn đồng dạng đồ vật. Bởi vì Kumamoto huyện có thể chơi địa phương tương đối nhiều. Mà Tanichi lại là loại kia ưa thích mua người. Cho nên lúc này ví tiền của nàng có thể nói là cấp tốc rút lại. Bởi vậy mới có thể đối với Aki Tomoya lời nói sinh ra lo lắng. Tomoya người cũng không cần đùa Tanichi. Nhìn xem lúc này cười tủm tỉm Aki Tomoya. Ở một bên Eriri không khỏi mở miệng nói ra, chỉ là cảm giác bộ dạng này rất thú vị mà thôi. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Aki Tomoya một bên sờ lấy mái tóc của nàng vừa cười nói ra. Ai sao? Tomoya tiền bối cũng cảm nhận được sao? Trên thế giới có ý tứ nhất sự tình, tại Tanichi bên người Raphael đang nghe được Aki Tomoya lời. Nói đằng sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem hắn nói ra. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có loại này kiến thức. Thật sự là không tầm thường a. Ở một bên Gabriel cũng là 10 phần nhận đồng mở miệng nói ra. Nhìn xem lúc này thật vất vả sống tới. Bởi vì ba người lời nói lần nữa lâm vào ngạt thở trạng thái Tanichi. Ở một bên vi nhơ không khỏi có chút bất đắc dĩ nói ra. Các người cũng đừng đang đả kích Tanichi. Không phải vậy lập tức các người liền muốn lưng cõng nàng về nhà. Tại thông qua được cùng Natsume, bọn hắn, cùng yêu quái, cùng thiên sứ ác ma tiếp xúc đằng sau. Lúc này Eriri mấy người trong lòng nói chung bên trên tảng đá lớn có thể nói là đã sớm rơi xuống. Cho nên đối với Tanichi thái độ của các nàng trên cơ bản cũng khôi phục được nguyên bản. Đây không thể nghi ngờ là để vi nhơ mấy người trong lòng tương đối vui vẻ. Dù sao, nàng cũng là có chút bận tâm. Lại bởi vì thân phận của mình dẫn đến mấy người ở giữa hữu nghị xảy ra vấn đề. Gabriel ngược lại là có chút không vui. Trong lòng nghĩ của nàng nói chung bên trên là... Cắt tương đương vốn còn muốn truyền một cái giáo, sau đó để hắn nộp lên một điểm hiến vàng đâu. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hoặc là nói cũng chỉ là mặt ngoài ý nghĩ trong lòng mà thôi. Trên thực chất, tại nội tâm chỗ sâu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nàng vẫn là có một tia vui sướng. Lực lượng sẽ mang đến khoảng cách sẽ mang đến cô độc. Mặc dù các nàng đã có rất nhiều bằng hữu, nhưng lại cũng muốn lấy càng nhiều bằng hữu đâu. Từ Kumamoto đến Tokyo, Mặc dù bởi vì là đi máy bay nguyên nhân không tốn phí quá lâu thời gian, nhưng là bởi vì có lẽ là ly biệt quan hệ, cho nên hôm qua tất cả mọi người xem như chơi đến rất muộn. Bởi vậy, liền xem ra có chút uể oải suy sụp. Mặt trời thật độc ác a. Raphael, gọi điện thoại để mây trên trời nhiều một chút đi. Mặc dù là mùa xuân, nhưng là lúc này nhiệt độ đã bắt đầu lên cao. Tại tăng thêm đang đứng ở giữa trưa, Eriri bởi vì mua quần áo mới, xuyên tương đối dày thực, lúc này đã bắt đầu lau mồ hôi. Aki Tomoa khi nhìn đến đằng sau không khỏi đối với ở một bên Raphael mở miệng nói ra. Tiền bối, người tốt xấu đối với thiên sứ bảo trì một điểm kính sợ có được hay không a? Nghe được Aki Tomoa lời nói đằng sau, Rafi không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ta cũng muốn bảo trì kính sợ a, nhưng là đối mặt các ngươi ta thật sự có chút kính sợ không nổi a. Nghe được Raphael lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói. Hoàn toàn chính xác, Raphael, nhanh lên để thiên khí thay đổi mát mẻ một ít đi, ta muốn nóng đến chết rồi. Ở một bên Stanichia cũng không khỏi một bên lè lưỡi, một bên thở hổn hển nói ra. Cho nên nói, Stanichia ngươi tại sao muốn mua nhiều như vậy không có chỗ dùng đồ vật a? Nhìn xem bao lớn bao nhỏ Stanichia, vì nhờ không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Hừ, mới không phải không dùng. Vật này thế nhưng là nhận quá chúc phúc, sẽ trợ giúp ta đánh bại Gabriel. Nghe được Vi Nhơ lời nói, Sơ Tài Chia không khỏi lớn tiếng nói, như vậy đây đều là sao? Nhìn xem mà lúc này rảo biện lấy Sơ Tani Chia, Vi Nhơ chỉ Sơ Tani Chia thứ ở trên thân, theo sau nói ra, mà liền tại Sơ Tani Chia đang suy nghĩ cái gì biện pháp giải thích thời điểm. Ở một bên Raphael lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ lấy ra điện thoại. Nháy mắt sau, nhìn xem càng thêm chói mắt ánh nắng cùng lúc này Raphael vui vẻ dáng tươi cười. Aki Tomoya không khỏi khóe miệng co giật lấy vươn tay không ngừng đâm Raphael mặt. Cho nên nói, vì cái gì, biến thành càng thêm nóng. Làm sao có, ta đã gọi điện thoại nói cho ta biết bằng hữu, mọi người trên đầu đều có một đám mây đâu. Nghe được Raphael lời nói, Aki Tomoya không khỏi ngẩng đầu. Sau đó nhìn một chút bầu trời, đích thật là có mây, hơn nữa còn rất lớn, bất quá ánh nắng nhưng như cũ là chiếu xạ tại chính mình cùng Stanichia trên thân. Che chắn ánh nắng mây vừa vặn tại Aki Tomoya cùng Stanichia vị trí ra lỗ thủng. Điểm này, Aki Tomoya biểu thị tuyệt đối không thể nào là ngẫu nhiên. Dù sao đi đâu bên trong cùng nơi nào mây cùng lỗ thủng, thấy thế nào cũng không phải trùng hợp. Nhìn xem lúc này muốn bị nóng chết Stanichia cùng mặt mũi tràn đầy vui vẻ Raphael, Aki Tomoya đang chuẩn bị nói cái gì, nghĩ nghĩ liền thở dài. Dù sao hắn cũng không phải rất sợ nóng, bộ dạng này cũng rất tốt. Cái kia, trên lầu có phải hay không có người a? Xem ra rất nguy hiểm dáng vẻ. Cũng liền ở thời điểm này, một mực tò mò nhìn trên bầu trời đám mây Kato Megumi bỗng nhiên chỉ về đằng trước 7-8 tầng cao. Lầu đối với Aki Tomoya bọn hắn mở miệng nói ra. Nương theo lấy nàng chỉ phương hướng, Aki Tomoya không khỏi ngẩng đầu hơi nhìn về phía phương xa. Theo sau trong nháy mắt thần sắc biến đổi. Dù sao tại trước mắt của hắn, ở đâu chỗ cao ốc trên sân thượng đích thật là đứng vững một cái đeo kính nữ hài tử. Mặc dù thấy không rõ lắm ánh mắt của nàng, nhưng là đứng tại trên sân thượng, thấy thế nào cũng không giống là đang chơi. Người kia tựa hồ muốn tìm tự tử. Ta đi dưới lầu nhìn xem phải chăng có thể tiếp được. Vì nhờ nếu như có thể các ngươi có thể dùng năng lực đến cái kia trên lầu ngăn cản một chút không? Đang nói xong những lời này đằng sau, Aki Tomoya không khỏi chạy vội đồng dạng hướng phía trước chạy đi. mà lúc này đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Mấy người thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, theo sau riêng phần mình liền để đồ trong tay xuống hướng phía bí ẩn trong góc chạy đi. Dù sao thần hành bước cùng tương tự năng lực, căn cứ đủ loại quy định là không nên xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.